Giang Sơn, quyển 3 chương 34, lời đồn Linh Hoa, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 34, lời đồn Linh Hoa một trong lúc tiết phá dạ dưỡng thương, cũng thu được không ít lễ vật, mặc dù ở kinh đô cái chỗ tràn đầy hoàng thân quốc ở này cũng không coi là nhiều nhạn gì, nhưng mà lễ vật này xuất ra một phần cũng sẽ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tiết phá dạ đối với lễ vật này lại chỉ cười lạnh. Vô công không nhận lộc, nhận lộc tất phụng mệnh, đây là triết lý mãi mãi không thay đổi, không ai sẽ dễ dàng tặng lễ cho mình mà hoàn toàn không kèm theo cái gì cả, huống chi hắn lại là ở kinh đô quan lại như mây, đến một chút cho bụi cũng không tính bằng. Tiết phá dạ ở kinh đô quả thật không tính là cho bụi, nếu không phải bởi vì di quận chúa thu nạp thậm chí căn bản không có cơ hội để có cái gọi là tay không đồ ba ngao, truyền bá trong miệng mọi người, vô luận sử dụng cái biện pháp gì giết ba con tạng ngao, đó đều là chuyện rất giỏi. Nếu là ngay mặt lực chiến, vậy thuyết minh tiết phá dạ võ công đã ở trong hệ thống võ giả kinh đô chiếm một vị trí, nếu lực không thể nghi ngờ là làm cho người ta khủng bố. Chí đấu, như vậy tiết phá dạ chí lần này mọi người tặng lễ không có khả năng ở bên ngoài quang minh chính đại địa bái kiến, vô luận như thế nào, tiết phá dạ chỉ là một giới thảo dân, ai cũng sẽ không thực buông cái giá đến thăm một thảo dân như vậy. Tuy rằng quan viên tặng lễ tiết phá dạ cũng không nhận thức như MG mà hắn lại đoán ra những người này vì sao tặng lễ, bởi vì ở trong một đám danh mục quà tặng này, nặng nhất tự nhiên là nhị hoàng tử Lưu Tử Ân. Lưu Tử Ân lễ vật thoạt nhìn thực bình thường, chỉ một ít dược thảo cùng chút đồ, nhưng mà một khi thuyết minh, tiết phá dạ lại biết ân hoàng tử đưa thảo dược này, đó đều là dược liệu quý hiếm giá trị ngàn vàng, bình thường ngay cả mua đều mua không được, bổ huyết dưỡng khí, điều tiết ngũ tạng, cũng có trị đau dưỡng thịt, đều bị là dược liệu vô cùng tinh quý. Quan viên này tặng lễ, đơn giản là vì ân hoàng tử. Cầu tài như khát, đây là chuyện toàn bộ kinh đô đều biết, nay tiết phá dạ. Tay không đồ ba ngao, ai đều biết ân hoàng tử nhất định là sẽ đem tiết phá dạ thu để mình dùng. Lúc trước mọi người còn nói tiết phá dạ là môn khách của Lưu Tử Ân, sự tình qua đi, mới biết được chỉ là sư phụ mà ân hoàng tử từ phủ phò mã tiếp nhận đi chính là sư phụ của di quận chúa. Một khi đã như vậy, người hơi chút rõ ràng sự, lập tức biết ân hoàng tử nhất định là muốn mượn sức tiết phá ra, vừa là lúc tiết phá dạ dưỡng thương, vì thế kinh đô một ít quan viên ân phái chỗ sáng tự nhiên sẽ tỏ vẻ, hiệp đồng lấy lòng tiết phá dạ, vì ân hoàng tử mượn sức tiết phá dạ là một ít chuyện trong khả năng, coi như là lấy lòng ân hoàng tử. Người ánh mắt xa hơn một chút cảm giác nếu tiết phá dạ thực đi theo ân hoàng tử, ngày sau ân hoàng tử nghiệp lớn có thành tiết phá dạ chỉ sợ cũng sẽ lên như diều gặp gió, trở thành nhân vật mấu chốt, vì thế phòng ngừa chu đáo trước hạ chút lễ trọng lấy lòng tiết phá dạ cũng tốt vì mình ngày sau con đường thăng quan làm chút chuẩn bị. Cũng là mỗi người suy nghĩ mỗi khác, quan viên thầm nghĩ mượn lần này lấy lòng ân hoàng tử lễ vật tự nhiên mỏng chút mà quan viên ánh mắt lâu dài muốn chân chính lấy lòng tiết phá dạ, lễ vật tự nhiên nặng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phá dạ nhìn lễ vật trong viện, chi cười lạnh, đường đường hoàng tử cùng quan lại các cấp tặng lễ cho một thảo dân không có chức quan gì, chuyện này cũng quá ngạc nhiên, chi tiết giấu ở mặt sau cũng quá mức gian trá. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Lục Nương Tử thật ra có chút hưng phấn, nàng cũng vì cái này mà hưng phấn, chỉ cảm thấy tiết phá dạ nếu thật có thể xâm nhập sâu vào trung tâm quyền lực kinh đô, vậy đối với nghiệp lớn của Thanh Liên Chiếu không thể nghi ngờ khởi lên tác dụng thật lớn. Đương nhiên, nam nhân trong lòng mình thích có thể làm cho quan lại lớn nhỏ mượn sức như thế, vậy cũng chứng minh thực lực cùng mị lực bản thân hắn, cũng chứng minh ánh mắt của mình không sai. Tiết phá dạ chịu chỉ ngoại thương, thuộc loại thương tích da thịt cho nên trừ bỏ nhất thời không tiện đi lại ra, thật ra có thể ăn có thể uống, nghỉ ngơi hai ngày, nguyên khí thật ra cơ bản đã khôi phục lại. Lại nói tiếp hai đêm này tiểu thạch đầu thủy chung ở bên cạnh làm bạn, làm cho tiết phá dạ rất cảm động, mỗi đêm khi đêm khuya người tĩnh, tiết phá dạ luôn cùng tiểu thạch đầu nói chút chuyện xưa, đơn giản là chuyện xưa trung hiếu tiết nghĩa, nhưng mà tiểu thạch đầu tựa như đối với quyền mưu thuật thực cảm thấy hứng thú, đối với lịch sử Tam Quốc mà tiết phá dạ kể yêu thích nhất, bên trong lại rất thích Tào Tháo. Tiết phá dạ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, phát hiện tiểu thạch đầu khẩu vị quả nhiên độc đáo, bất quá tinh tế suy nghĩ một chút, trong lòng không thừa nhận cũng không được, mị lực của Tào Công thật sự so với rất nhiều nhân vật bên trong Tam Quốc mạnh hơn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, hai người đều sau khi kể xong chuyện xưa, ở dưới tình huống xác định không có bất luận kẻ nào thấy, liền bắt đầu tu luyện tiêu hồn tâm pháp. Tiết phá dạ chỉ bị thương da thịt, ngũ tạng lục phủ kinh mạch huyết quản đó là không có nửa điểm tổn thương, cho nên không chút nào trì hoãn tu luyện nội khí. Tiết Phá Dạ tự nhiên đem phương pháp điều tức Tần Công Công truyền thụ cho mình truyền thụ cho Tiểu Thạch Đầu, điều này làm cho Tiểu Thạch Đầu trong lòng lại khâm phục vị sư phụ thâm tàng bất lộ này. Chuyện tay không đồ ba ngao mọi người đều đã biết, Tiểu Thạch Đầu tự nhiên là thật sự rõ ràng, đổi với năng lực sư phụ của mình cảm thấy khiếp sợ cùng khâm phục, sau đó lại được truyền thụ phương pháp điều tức tụ khí, điều này làm cho Tiểu Thạch Đầu đối với tu vi võ đạo của sư phụ mình tôn kính lại tăng vài bậc. Ở trong bất chi bất giác, một lớn một nhỏ hai người tu vi kịch liệt thăng lên, mà tất cả cái này đều giấu ở chỗ sâu trong đêm tối. Tiết Phá Dạ dạy cho Tiểu Thạch Đầu, ở ngày thường chẳng sợ bị người đánh ngã xuống đất cũng không thể dễ dàng hiển lộ võ công chân thật của bản thân mình. Kinh đô gió nổi mây phun, chiều lên chiều xuống, một người nếu trên người có chứa công phu kỳ lạ, hoặc là bị người xem là quân cờ lợi dụng, hoặc là sẽ bị người dùng một loại thủ đoạn cực kỳ bí ẩn trừ bỏ. Cho nên hai người chỉ trời biết đất biết ngươi biết ta biết cần cù mà tu hành. Tiết Phá Dạ khổ tu tự nhiên là rõ ràng một cái đạo lý, ở thời đại này, nếu ngươi không phải cường giả, vậy nhất định chỉ có số mệnh bị người xem là công cụ lợi dụng, chỉ có làm cho chính mình biến mạnh lên, lúc này mới có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể bảo hộ người bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thạch Đầu tuy rằng nhỏ, nhưng mà hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, cho nên hai người ở khi tu tập cũng không buông lòng, thẳng đến thật sự kiên trì không được lúc này mới nghỉ tạm một phen. Ai cũng không biết Tiết Phá Dạ ở trong lúc dưỡng thương, thế mà còn tu hành cái loại tiêu hồn tâm pháp quỷ dị này. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 34, Lời Đồn Linh Hoa. 2. Đến khi ân hoàng tử tự mình tiến đến thăm, đã là 13 tháng 10, bởi vì ngự y trong cung phối chế thuốc trị thương thượng đẳng, da thịt của Tiết Phá Dạ vốn bị xé rách đã tốt hơn không ít mà cả người tinh thần nguyên khí cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Tiết Phá Dạ trong lòng biết đây là tác dụng của tiêu hồn tâm pháp, cái tiêu hồn tâm pháp này chẳng những có thể tăng lên các loại kỹ năng của thân thể con người, liền ngay cả đối với khôi phục nguyên khí tinh thần thân thể con người cũng nổi lên tác dụng thật lớn. Ấn hoàng tử khi đi vào phủ phò mã thăm Tiết Phá Dạ, Tiết Phá Dạ đang ngồi ở ghế nệm trong viện nhìn phong cảnh xinh đẹp ở trong viện. Tiết Phá Dạ trong lòng đương nhiên đã sớm đoán được ân hoàng tử sớm hay muộn cũng tới, cho nên chuẩn bị tâm lý thực sung túc, vốn muốn bước xuống nệm, lại bị ấn hoàng tử ngăn lại, ôn hòa ở bên cạnh nệm ngồi xuống, hòa nhã nói. Đã nhiều ngày khôi phục thế nào rồi? Thân thể đã khỏe chưa? Tiết Phá Dạ cũng không có đối với loại lời nói giả nhân giả nghĩa này tỏ vẻ ra phản cảm gì, thực bình tĩnh mỉm cười nói. Đã tốt hơn nhiều rồi. Ân hoàng tử ngày trăm ngàn việc còn đặc biệt tiến đến thăm thảo dân sao dám đảm đương, thật sự xấu hổ. Ấn hoàng tử ha ha cười cười, thấy đám người Lục nương tử đã muốn đi xuống, mới nhẹ giọng nói. Tiết huynh, ngươi trong lòng hẳn là đang trách ta. Chấm, hắn lúc này thế mà xưng là. Tiết huynh, làm cho Tiết Phá Dạ không thể không tán thưởng phát ra từ trong lòng ân hoàng tử có được dân được, vì lung lạc chính mình, không thèm quan tâm thân phận bản thân cao cao tại thượng, cái này cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Tiết Phá Dạ ra vẻ kinh ngạc nói, ân hoàng tử sao lại nói lời ấy? Hắn tạo thế muốn đứng lên, bỗng nhiên mày cau đau đớn vậy, ấn hoàng tử tự mình trọng mới đúng. Khẽ kêu một tiếng tựa như vết thương tay đỡ lấy, hòa nhã nói. Tiết huynh bảo Tiết Phá Dạ chậm rãi ở trên nệm dựa vào, hít sâu một hơi, cười khổ nói. Thật sự là không thể không chịu thua kém, làm cho hoàng tử chế cười. Ân hoàng tử thở dài nói. Tiết huynh, người ngoài kêu ta ân hoàng tử, người cũng không cần, người có thể xưng ta là điện hạ, người ta đều gọi ta là như thế. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, ân hoàng tử lời này rất có môn đạo, cái gọi là. Người ta đều gọi ta như vậy, nếu không kêu như vậy, tựa như sẽ không là người, nếu kêu như vậy, cũng đã thành quân cờ thủ hạ của hắn. Tiết Phá Dạ trên mặt lại mang theo cười, giả ý kêu lên. Điện hạ, ân hoàng tử ha ha ha nở nụ cười, tựa như thực vui vẻ nói. Tiết huynh, ngươi gọi ta như thế Tử Ấn thật là cao hứng. Dừng một chút, lắc đầu thở dài. Tử Ấn biết Tiết huynh đối với Tử Ấn khẳng định là có hiểu lầm, cho nên hôm nay lại đây, chính là có ba chuyện. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói, điện hạ có gì sai sử cứ việc phân phó. Ấn hoàng tử dừng ở Tiết Phá Dạ, lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ nhất này tự nhiên là lại đây thăm Tiết huynh, cũng là lại đây cảm tạ Tiết huynh không để cho ta thua Tử Yên Phường, cái này cũng là mục đích chính yếu ta đến đây. Tiết Phá Dạ xua tay nói. Không dám không dám, điện hạ chính là chủ tử thảo dân chỉ là con dơ của người, có thể vì người cống hiến sức lực thật sự là thảo dân tam sinh hữu hạnh. Ấn hoàng tử mỉm cười, hơi hơi trầm ngâm, thở dài. Chuyện thứ hai chính là lại đây xin Tiết huynh tha thứ cho ta. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Cái này sao lại nói như vậy? Tiết Phá Dạ ra vẻ kinh ngạc nói. Thảo Dân sợ hãi, Tiết huynh, trước khi ngươi tiến vào phòng ngao ta từng có nói qua với ngươi, tất cả đều có an bài, việc này ngươi hẳn là không có quên. Ân hoàng tử trên mặt mang theo cảm khái, bộ dáng thoạt nhìn tựa như có chút bất đắc dĩ. Tiết Phá Dạ đương nhiên không có quên, nếu nói ân hoàng tử bảo hắn vào phòng ngao cũng không làm cho hắn phẫn nộ, như vậy ân hoàng tử lừa gạt hắn trong phòng có an bài là đã khiến cho hắn phẫn nộ. Không thể tưởng được Tử Ấn tiểu tử này lại còn chủ động nói đến việc đó, Tiết Phá Dạ trong lòng hận thiếu chút nữa muốn đi lên bóp chết hắn, nhưng mà giờ này khắc này, hắn có năng lực như thế nào, chỉ có thể lãnh đạm cười, cũng không có nói gì. Tiết Phá Dạ biết trong đó có huyền cơ, nếu chính mình ra vẻ vô sự, lại miệng nói không ngại, vậy ngược lại có vẻ tâm cơ thâm trầm, ân hoàng tử nhất định sẽ dụng tâm đề phòng, nhưng mà làm ra vẻ biểu lộ ra một tia bất mãn, vậy ngược lại làm cho ân hoàng tử cảm thấy là thật hiền lộ tính tình, ngược lại tránh được rất nhiều phiền toái. Quả nhiên, ân hoàng tử thấy Tiết Phá Dạ sắc mặt có vẻ bất mãn, ngược lại cao hứng hắn lên, khóe miệng xẹt qua một tia mỉm cười không dễ phát hiện, hòa nhã nói. Tiết huynh trong lòng hiện tại chỉ sợ cũng không thoải mái, Tử Ân lần này đến cũng là muốn giải thích một chút. Tiết Phá Dạ nhìn như thực miễn cưỡng cười cười, nói. Điện hạ không cần như thế, Thảo Dân. Ải, ân hoàng tử thấy hắn vô cùng chân thành tha thiết, lại vui mừng, đưa tay vỗ vỗ Tiết Phá Dạ đùi, nhẹ giọng nói. Lúc ấy dưới tình huống này, Tiết huynh cho dù võ công cao tới đâu, chỉ sợ đối mặt ba con tạng ngao cũng sẽ sinh ra tâm sợ hãi, ta đối với võ công của Tiết huynh là thật sự tự tin, cũng từ trong miệng biểu muội biết năng lực của Tiết huynh, đối phó ba con tạng ngao, từ thủ đoạn mà nói, chỉ sợ là không có vấn đề gì. Ta lúc ấy lo lắng, chỉ là tâm tình của Tiết huynh, sợ ngươi có chút thất thần mà ảnh hưởng thủ đoạn, cho nên nói câu kia, mục đích là vì để cho Tiết huynh có thể bình tâm tĩnh khí, không cần sợ hãi mà thôi, Tử Ấn dụng tâm lương khổ, Tiết huynh chỉ sợ là không dỡ. Phóng cái rằm con mẹ mày chứ, Tiết Phá Dạ trong lòng nhịn không được mắng, mày xem lão tử là đứa nhỏ 3 tuổi sao, dùng loại lý do thấp kém này đến giải thích chuyện này, bà nội nó chứ, tiểu tử này thật sự là không phúc hậu. Nhưng ở trên mặt lại nhíu mày, chậm rãi nói. Điện hạ lúc ấy là vì làm cho ta tĩnh tâm lại, không có sợ hãi. Thật là như thế, ân hoàng tử gật đầu nói. Võ giả tối kỵ tâm không yên, Tiết huynh tự nhiên là rõ ràng, Tử Ân bất tài, lúc ấy chỉ có thể lấy loại biện pháp này đến tương trợ Tiết huynh, mong rằng Tiết huynh biết được. Tiết Phá Dạ thở dài, lộ ra nụ cười nói. Thì ra là như thế, ta lúc ấy còn tưởng rằng điện hạ là gạt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thảo Dân lỡ lời, còn xin điện hạ giáng tội. Ân hoàng tử ha ha cười, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có chút thích Tiết Thạch đầu chất phác này, xua tay nói. Tiết huynh chính là thật tì in, bản cung thực thưởng thức. Hắn rốt cuộc tự xưng bản cung, khi một hoàng tử xưng hô chính mình như vậy, đó là nhắc nhở người cùng hắn đối thoại, ngươi trăm ngàn không cần quên thân phận của ta. Cái này có thể cấp cho đối phương áp lực, cũng có thể cho đối phương hưng phấn, bởi vì kết giao một vị hoàng tử, vậy tương đương có được cuộc sống vinh hoa phú quý, đây là chuyện rất nhiều người đều tha thiết ước mơ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 34, Lời Đồn Linh Hoa. 3. Điện hạ tựa như còn có chuyện thứ 3. Tiết Phá Dạ dừng ở khuôn mặt mặc dù không phải 10 phần anh tuấn nhưng cũng rất có mị lực của ân hoàng tử, nhẹ giọng nói. Ân hoàng tử nhìn Liễu Quan Âm trong viện, nhẹ giọng nói. Lần này Tiết huynh vì bổn cung lập hạ công lao hãn mã, vốn hẳn là thiết yến đáp ta, chỉ là Tiết huynh có thương tích trong người cũng vốn không có quấy giấy, qua mấy ngày đó là thiên thu đản, cái này trong đó tự nhiên cũng rút không ra thời gian, chờ thiên thu đản qua đi, bản cung liền vì Tiết huynh thiết hạ yến hội, để đáp tạ công lao hãn mã của Tiết huynh, đến lúc đó mong rằng Tiết huynh có thể đúng giờ dự tiệc. Dự tiệc, đúng, ân hoàng tử nhanh nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, hơi hơi kề sát vào nói. Đến lúc đó còn có chút chuyện muốn nói cùng với Tiết huynh, còn có thể giới thiệu vài bằng hữu nhận thức một phen. Tiết Phá Dạ đang do dự, ân hoàng tử đột nhiên đứng lên, lại cười nói. Người cứ dưỡng bệnh, bản cung hôm nay sẽ không quấy nhiễu nhiều, qua mấy ngày thiên thu đàn xong, ta liền phái người lại đây mời. Tiết huynh dưỡng bệnh cho tốt, nếu có chút gì cần, cứ nói cùng biểu muội ta, nếu nói thiếu thứ gì thì đi tìm ta, chỉ sợ bị biểu muội của trách, ha ha. Hắn tự cho là hài hước cười ha ha, chậm rãi bước đi. Tiết Phá Dạ nhìn bóng lưng ân hoàng tử, không khỏi có chút ngần ra. Lục nương từ vặn vẹo vòng eo đi tới, thấp giọng cười nói. Tiết đại nhân, người là sư phụ quận chúa, nay lại bị ân hoàng tử lung lạc, xem ra là tiền đồ vô lượng, tiểu nữ từ trước chúc mừng cho người. Tiền đồ là bụi gai, chẳng lẽ thì Tiết Phá Dạ cười khổ lắc đầu, nhẹ giọng nói, cảm thấy đi tốt lắm sao? Lục nương từ thở dài, ôn nhu nói. ba gai, đều bị đệ phạt sạch, ảnh của đệ vô luận là bao nhiêu bụi Andenver. Tì tì thật sự là để mắt tới đệ, Tiết Phá Dạ nằm ở trên nệm nhắm hai mắt lại. Một trận gió thổi quá, lá rụng phiêu linh, gã sai vặt dâng trà mới, đang muốn lui ra Tiết Phá Dạ bỗng nhiên mở to mắt nói. Ngươi chờ một chút, gã sai vặt cung kính khoanh tay đứng cúi người nói. Tiết sư phụ có cái gì phân phó? Tiết Phá Dạ là sư phụ của Di quận chúa cho nên nay hạ nhân phủ phò mã, đều xưng Tiết Phá Dạ là. Tiết sư phụ tuy rằng Tiết Phá Dạ đối với xưng hô này cũng không thích nhưng mà giờ này khắc này, loại xưng hô này có lẽ là thích hợp nhất. Tiết Phá Dạ hơi hơi trầm ngâm, đối với gã sai vặt cười nói. Ngươi trước ngồi đi, gã sai vặt cả kinh nói. Khôn, không dám, Tiết Phá Dạ lại cười nói. Ta cho ngươi ngồi, không cần chối từ ta có lời muốn hỏi ngươi. Gã sai vặt trong lòng run sợ ngồi xuống, chờ Tiết Phá Dạ hỏi, thực tế trong lòng hắn đang bồn chồn, nếu như Tiết Phá Dạ hỏi chút đề tài mẫn cảm, mình có phải nên đáp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn vấn đề của Tiết Phá Dạ cũng không có làm cho hắn khó xử. Ngươi có biết chuyện Vạn Tiên Quan không? Tiết Phá Dạ ngày ấy trước khi tới Vạn Cầm Viên, đi qua Vạn Tiên Quan, nhìn thấy một màn kỳ quái nọ trong lòng vẫn nghi hoặc khó hiểu, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, cho nên liền hỏi ra. Gã sai vặt tựa như nhẹ nhàng thở ra hỏi, Tiết sư phụ là chỉ chuyện gì? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.